Người cũng không cần lại biến thành yêu tạp rồi. Ân ân, tiểu yêu tinh gật đầu. Trần Lâm nói, mọi người đều tại, ta cho các ngươi giới thiệu một cái bạn mới. Wendy thấy Trần Lâm hướng nàng vẫy vẫy tay. Nàng liền ngoan ngoãn bay đến bên cạnh Trần Lâm, ngọt ngào kêu một tiếng chủ nhân. Nha, Wendy tỉ tỉ tiểu yêu tinh Luisa kinh hỉ kêu to. Wendy dường như cũng rất vui vẻ, cười nói, người con này tham ăn tiểu yêu tinh. Rốt cuộc nhớ tới tỉ tỉ sao, người ta mới vừa rồi không có nhìn thấy tỉ tỉ mà. Ở trước mặt Wendy, Luisa giống như một cái tiểu muội muội, kéo Wendy tay nhỏ làm nũng. Enzo cười lạnh nói, Wendy, đã lâu không gặp. Wendy nhìn lấy nàng, cũng là lạnh rên một tiếng. Nói, Enzo, tại vườn hoa yêu tinh thời điểm ngươi liền không phải là đối thủ của ta. Đi tới cái thế giới này lâu như vậy rồi, ngươi chính là nhỏ yếu như vậy. Enzo tức giận nói, Wendy, ngươi đây là đang làm nhục vĩ đại máu tươi người điều khiển. Wendy cười nói, ngươi dù thế nào tức giận cũng đánh không lại ta. Thậm chí không đánh lại Wendy gọi tới tảng đá người khổng lồ. Ác ma hệ tiểu yêu tinh, cũng không phải là một cái đều mạnh đại vô địch. Ngươi, Enzo giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn trướng hồng. Cùng làm ác ma hệ tiểu yêu tinh Gloria lạnh lùng nhìn lấy Wendy. Nói, Wendy, ngươi chẳng qua là tinh cấp cao hơn chúng ta mà thôi. Nếu như là ngang hàng tinh cấp, chúng ta ác ma hệ tiểu yêu tinh đánh bại ngươi chỉ yêu cầu một chiêu. Wendy mắt liếc nhìn nàng, ỷ mình cao quý Gloria, lúc nào cùng chỉ có thể đùa bỡn máu tươi Enzo nhập bọn với nhau. Gloria nói, Wendy, ngươi và Enzo thù oán cùng ta không có quan hệ. Ta chỉ hy vọng ngươi lúc nói chuyện không muốn gièm pha chúng ta ác ma hệ tiểu yêu tinh. Tại yêu tinh thế giới, chúng ta ác ma hệ tiểu yêu tinh trời sinh chính là cao quý nhất tồn tại. Là các ngươi những thứ này phổ thông chủng loại tiểu yêu tinh chỉ có thể ngưỡng mộ quý tộc. À, Wendy cười lạnh nói, ta đầy ngược nhìn một chút. Là các ngươi những quý tộc này mạnh hơn, hay là chúng ta bình dân tiểu yêu tinh lợi hại hơn? Dứt lời, nàng tay nhỏ vung lên. Trong phòng khách nhất thời cuốn lên một trận hào quang màu vàng đất. Gloria thần sắc lạnh lẽo, cũng thi triển ra ác mộng chi vực, khiến cho mới vừa rồi còn là sáng ngời phòng khách trong nháy mắt bị bóng tối bao trùm. Trần Lâm nhíu mày một cái, quát khẽ, tất cả dừng tay cho ta. Ồn ào, hắn vừa mở miệng, đang tăng cường hào quang màu vàng đất giải tán. Ác mộng chi vực cũng bị Gloria thu lại. Phòng khách lần nữa khôi phục quang minh. Trần Lâm mặt lạnh, nói, Wendy, Enzo, Gloria, lời kế tiếp ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Các ngươi bây giờ là chị em gái, nhất định phải ở chung hòa thuận. Nếu ai không nghe nói, phá hư gia đình hài hòa, ta liền đem nàng nhốt vào yêu trong thẻ, để cho nàng ở bên trong tỉnh lại hối cải. Chủ nhân một phát uy, ba cái tiểu yêu tinh nhất thời yên ba ba. Wendy cười ha hả nói, chủ nhân, chỉ cần Enzo gọi ta tỉ tỉ, ta liền cùng nàng thật tốt sống chung. Enzo cả giận nói, đừng mơ tưởng. Trần Lâm nói, Enzo, từ giờ trở đi, Wendy chính là tỉ tỉ của ngươi. Ngươi muốn nghe lời của nàng. Enzo nhất thời cái miệng nhỏ nhắn một quát, chủ nhân, ta không muốn gọi nàng tỉ tỉ. Trần Lâm cười nói, chờ ngươi chừng nào thì tinh cấp vượt qua Wendy, nàng chính là muội muội của ngươi. Enzo rất không vui hừ một tiếng. Đối với nỡ nụ cười Wendy nói, Wendy, ngươi chờ đó, vĩ đại máu tươi người điều khiển rất nhanh liền sẽ vượt qua ngươi. Wendy đắc ý nói, vượt qua ta trước, ta vẫn là của ngươi tỉ tỉ. Hừ, Enzo rất tức giận. Lại thấy chủ nhân hung ba ba trợn mắt nhìn chính mình, nàng chỉ có thể lòng không phục kêu một tiếng tỉ tỉ. Trần Lâm cũng coi là thở phào nhẹ nhõm, âm thầm thở dài nói, dưới quyền tiểu yêu tinh quá nhiều cũng không là một chuyện tốt, chỉ là chỗ để ý các nàng quan hệ giữa liền có đủ nhức đầu. Đang suy nghĩ, một cú điện thoại gọi tới. Hắn cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, sắc mặt hơi đổi một chút, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.